Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496. Chương 1496. Một đoạn chất bán dẫn chip tranh bá lịch sử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu do Trần Đạo. Trương Sơn Lý Khải Mây tổ ba người thành uống rượu đội chính thức thành lập. Cái này ba người không uống không quen biết. Lúc này hận gặp nhau chế. Tụ chung một chỗ trao đổi rượu kinh. Mà Vạn Phong thì ở xem một ít ở bên ngoài căn bản không thấy được sách. Những tờ báo này một chồng đống đặt ở quân đội phòng đọc sách bên trong. Vạn Phong đang uống rượu đội tuyển chọn sau khi kết thúc liền chạy đến nơi đây đọc sách xem báo. Bởi vì nơi này có một ít cảnh đời lên không thấy được tin tức nội bộ sách và báo. Dĩ nhiên, bây giờ đã thuộc về giải mật trạng thái. Vạn Phong chủ yếu chính là lật những cái kia mang nội bộ tham khảo tự dạng báo văn kiện cái gì. Ở một bản không biết là năm ngoái vẫn là năm nay tham khảo tin tức lên. Một thiên văn chương đưa tới Vạn Phong chú ý. Lúc ban đầu đưa tới Vạn Phong chú ý còn không phải là văn chương bản thân, mà là một bản đồ biểu. Tấm bản đồ này biểu trên có bốn con tuyến. Bốn con tuyến trên viết bốn quốc gia và địa khu tên chữ. Nước Mỹ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Đài Loan. Chính là cái này bốn cái tên chữ đưa tới Vạn Phong lòng hiếu kỳ. Nước Mỹ là lúc ấy một trong hai cái nước lớn siêu cấp. Nhật Bản và lúc ấy còn bị kêu Nam Triều Tiên Hàn Quốc là nước Mỹ hai cái thuộc địa. Đài Loan cũng coi là nước Mỹ thuộc địa. Hai quốc gia này và địa khu chính là nước Mỹ vì phong tỏa TQ đặt ở TQ trước cửa 3XX. Vạn Phong cho là phương diện tránh trị cái gì văn chương. Nhưng là vừa thấy dưới lại là nói chất bán dẫn bộ nhớ nghiệp vụ. Vạn Phong lập tức hứng thú, cầm cái này phiến chiếm cứ bản chính hơn nữa chữ viết nhỏ vô cùng văn chương dùng một tiếng từ đầu. Đến cuối nhìn một lần, cái này phiến văn chương nhìn xong, Vạn Phong đối với lúc ấy trên quốc tế chất bán dẫn chip phương diện sự việc có một cái rõ ràng biết. Đầu thập niên 80 kỳ là Nhật Bản chất bán dẫn chip xí nghiệp cao quang thời khắc. Intel, AMD cùng nước Mỹ công ty ở chất bán dẫn bộ nhớ lĩnh vực bị người Nhật Bản đánh cho tan tác. Nước Mỹ xí nghiệp kiểu phát triển thủy chung là thông qua nguy hiểm đầu tư là gây dựng sự nghiệp. Công ty rót vào tiền vốn, gây dựng sự nghiệp công ty ở lấy được tiền vốn giúp đỡ hậu tiến được khoa học thí nghiệm và kỹ thuật sáng tạo cái mới, sau đó đẩy ra sản phẩm lấy được thị trường. Tăng lên công ty giá trị cổ phần, cuối cùng đưa ra thị trường, nguy hiểm vốn bán ra cổ phiếu lấy được lợi thối lui ra. Cái này kiểu mẫu chẳng những ở lúc đó là phát triển chủ yếu. Thậm chí thẳng đến mấy chục năm sau vẫn như vậy. Ở Vạn Phong trước trọng sinh TQ vô số xí nghiệp dân doanh cũng ở đây đi đường này từ. Loại mô thức này lấy thị trường là đường hướng, góp vốn mau, hiệu suất cao. Nguy hiểm nhỏ, nhưng khuyết điểm cũng là lộ ra thấy rõ. Chính là thể tính tiểu. Công ty bây giờ chỉnh hợp tài nguyên khó khăn. Mà đương thời người Nhật Bản ở lĩnh vực này phát triển thì lựa chọn vào loại này kinh tế thị trường. Hoàn toàn bất đồng cách làm. Chính là lựa chọn lúc ấy quốc gia xã hội chủ nghĩa thông dụng cách làm. Tập trung lực lượng làm đại sự mà. Nhật Bản chính phủ ở năm 74 phê chuẩn siêu đại quy mô vi mạch tích hợp cũng chính là chất bán dẫn. Chip phát triển kế hoạch, Nhật Bản thông sinh tỉnh tổ chức Hitachi, NEC, Fujitsu, Mitsubishi và Toshiba cùng 5 công ty bắt đầu toàn diện tiến quân chất bán dẫn chip lĩnh vực. Ở một cái kêu là Tarui Kofuku người chỉnh hợp dưới. Người Nhật Bản bắt đầu hướng lĩnh vực này vương giả nước Mỹ thung lũng Silicon phát động đánh vào. Đến năm 80, Nhật Bản công ty đã lấy được cho ngàn kiện độc quyền. Thật to rút nhỏ và thung lũng Silicon kỹ thuật chênh lệch. Lúc này Nhật Bản chính phủ dùng tiền vay và thuế huệ chính sách cho những thứ này lực mạnh giúp đỡ. có đầy đủ tiền vốn ủng hộ những công ty này bắt đầu phát khởi bão hòa kiểu công kích. Từ năm 80 đến năm 85 khoảng 5 năm này, Nhật Bản chiếm cứ cái này thị trường một nửa trở lên phân ngạch. Người Mỹ bị vung ở sau lưng. Thung lũng Silicon, những thứ này công nghệ cao công ty ở đi thăm ở vào trên đảo Kyushu Nhật Bản xí. Nghiệp sau đó, tuyệt vọng hết sức, ngay ngắn một cái dãy cao ốc dùng cho bộ nhớ chip nghiên cứu. Tầng thứ nhất lầu nhân viên nghiên cứu bê sức chứa. Thứ hai tầng lầu nhân viên nghiên cứu 64 kilobit. Tầng thứ ba nhân viên nghiên cứu 256 kilobit. Nhật Bản loại này ba mũi tên cùng bắn nghiên cứu phương thức. Để cho thói quen liền một cái tay lau cái mông, thung lũng Silicon xí nghiệp không có chút nào chống đỡ lực, mà càng làm cho người Mỹ tuyệt vọng là Nhật Bản bộ nhớ chip không chỉ có số lượng nhiều, chất lượng còn rất tốt. Thung lũng Silicon, những khoa học kỹ thuật này công ty đối với hai nước bộ nhớ chip tiến hành chất lượng khảo sát, kỳ vọng có thể tìm được đối thủ nhược điểm. Kết quả phát hiện nước Mỹ nhất chất lượng cao bộ nhớ chip so Nhật Bản kém cỏi nhất chất lượng còn muốn kém. Chính là ở dưới hoàn cảnh này, thung lũng Silicon những công ty này thất bại thảm hại. Năm 85 Intel nộp khí giới đầu hàng, tuyên bố thối lui ra bộ nhớ DRAM nghiệp vụ. Nó đã vùi lấp ở phá sản bên bờ. Nếu như không phải là IBM kéo nó một cái, mua nó 12% phiếu công trái bảo đảm tiền mặt lưu. Nhà này hậu kỳ dung chuyển trời đất xí nghiệp có tồn tại hay không đều là khó nói. Lúc này, người Mỹ lưu manh bản tính bắt đầu biểu diễn. Đúng vậy, vẫn là cái đó dùng hơn 10.000 năm mượn cớ uy hiếp được nước Mỹ an ninh quốc gia. Năm 1986 xuân, Nhật Bản bị nhận định bộ nhớ chỉ đọc ROM nghiêng tiêu. Tháng 9, Mỹ Nhật chất bán dẫn hiệp nghị ký. Nhật Bản bị yêu cầu mở cửa chất bán dẫn thị trường, bảo đảm trong 5 năm nước ngoài công ty lấy được 20% thị trường phân ngạch. Không lâu, đối với Nhật Bản xuất khẩu 300 triệu đô la chip thu 100% trừng phạt tính quan thuế. Bác bỏ Fujitsu thu mua chất bán dẫn phe trai công ty. Hơn nữa chỉ trích Nhật Bản xí nghiệp chính sách không hợp lý, phải được đổi, dựa theo bọn chúng chính sách đổi. Cũng chính là từ nơi này lần bắt đầu, ở sau này trong 20 đến 30 năm, nước Mỹ động một chút là uy hiếp an toàn của nó mượn cớ. Đối với những cái kia muốn đẩy bọn chúng xí nghiệp vào chỗ chết ngoại quốc xí nghiệp bắt đầu sửa chỉ. Nổi danh nhất chính là nước Pháp, Austin. Theo Mỹ Nhật chất bán dẫn hiệp nghị ký, thuộc về đợt sóng đỉnh Nhật Bản chất bán dẫn chip sản nghiệp quay đầu trượt hướng vực sâu. Trong đó DRAM bị đả kích lớn nhất, từ điểm cao nhất gần 80% toàn cầu thị trường phân ngạch rớt đến bây giờ 60% nhiều một chút. Vậy bức tranh biểu nơi vẽ chính là năm phân bố đồ. Lúc này, Nhật Bản vẫn chiếm cứ lãnh vực này 60% nhiều phân ngạch. Nước Mỹ là 20%, Hàn Quốc và Đài Loan mỗi người chiếm là 10% chừng. Xuống chút nữa sẽ không có. Vạn Phong xem tới nơi này vui vẻ cười to. Đoạn lịch sử này hắn cũng không phải rất rõ, chẳng qua là biết đại khái thập niên 80 Nhật Bản và nước Mỹ tiến hành qua chip đại chiến. Bây giờ hắn biết, đừng xem năm thời điểm Nhật Bản xí nghiệp còn chiếm cứ bộ nhớ chip nghiệp cao đến 60% phân ngạch. Đừng xem cái này tờ báo nói tới chỗ này cũng chưa có. Nhưng là chuyện kế tiếp Vạn Phong biết nha. Nếu như không phải là trong tinh bị nước Mỹ bấm cổ, chuyện này phát sinh lại Vạn Phong trước trọng sinh, Vạn Phong cũng không biết nhàn rỗi không chuyện gì mà đi tìm hiểu máy vi tính chip phương diện sự. Việc chính là chuyện này để cho hắn những ngày đó đối với cái này một lĩnh vực rất hơn chuyện phát triển có tương đối cặn kẽ biết rõ. Đến một số 05, Nhật Bản xí nghiệp ở nơi này một lĩnh vực thị trường phân ngạch là 10%. Nước Mỹ vẫn là 20%. Vậy còn thừa lại 70% đi nơi nào? Đúng vậy, đến Hàn Quốc, Samsung trong bụng. ở Nhật Bản bắt đầu tuột xuống, mà nước Mỹ lại thu không trở về đất mất thời điểm. Samsung ở thập niên 90 chạy ra, thông qua ôm người Mỹ bắp đùi, thông qua 100% và 0,7% thuế chống phá giá chênh lệch. Một lần hành động đánh bại Nhật Bản xí nghiệp, thành công chiếm cứ drum cái này thị trường khổng lồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.